5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, tổn thương thần thần người. Cũng sẽ không buông tha, thần thần, ăn nữ từ, không nóng nảy, trong lương đình duy nhất còn tại nhấm nuốt là thuộc ngay từ đầu bị thả ngũ đài. Phim thịt heo rừng Tô Thần. Tiểu gia hỏa giờ phút này miệng bên trong phình lên, giống như là sóc chuột, mà hắn tiểu oản bên trong, còn thừa lại hai đại phim thịt. Nghe thấy Tô Huyền, Tô Thần trọng trọng điểm hạ đầu. Mẹ, đã no đầy đủ, đã no đầy đủ. Tiểu gia hỏa gật đầu. Tô Huyền 10 điểm tự nhiên đem Tô Thần tiểu oản đưa cho Lục Thương Thành. Kia cho ba ba ăn à nha. Được. Ngươi cũng chưa ăn no, ngươi ăn, Lục Thương Thành đưa trở về. Tô Uyển nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Lục Thương Thành lập tức rụt cổ một cái. Vậy ta thật ăn á? Mắt thấy chạm lấy Thương Thành ăn như hổ đói một ngụm một mảnh. Bành bằng hâm mộ chảy nước miếng. Lục ca, thần thần thật hiếu thuận. Vậy cũng không? Ngày hôm qua hái quả đào còn ba ba muốn cho Tằng Gia Gia lưu một cái đâu. Cúc Tịnh Di cười nói. Ai, Tô Huyền tỷ, ngươi là thế nào dạy bảo thần thần a? Ta cũng học một ít. Ha ha, hiện tại liền muốn sinh con à nha. Hà Quýnh trêu chọc, Cúc Tịnh Di chen chớp mắt. Đây không phải lo trước khỏi họa sao? Các ngươi phát hiện không có. Hôm nay đại gia xưng hô giống như cũng sửa lại. Đúng a, ngày hôm qua ta nhớ được đều là thần thần mẹ, thần thần ba ba, hôm nay đều bảo Tô Uyển tỷ, Lục ca tiểu Lục, các ngươi ngốc hay không ngốc? Nói rõ thần thần cha mẹ dung nhập hướng tới a. Ai, cái này hay thật sự là hiếm thấy an tâm chịu làm người. Coi như không thế nào nói chuyện cũng có thể vòng hồng phấn. Trên lầu, xin theo ta đọc, vẻ mặt giá trị tức chính nghĩa. Tô Uyển đối mặt Cúc Tịnh Di vấn đề cười nhẹ sờ lấy Tô Thần đầu. Ta nghi ngờ thần thần thời điểm không có chú ý dinh dưỡng. Cho nên thần thần xuất sinh về sau bệnh nặng bệnh nhẹ không ngừng. Hắn một mực rất an tĩnh rất ngoan ngoãn. Không giống hài tử khác như thế làm ầm ĩ. Tiểu gia hỏa nghe vậy cũng gật đầu. Thần thần rất thích xem sách nha. Đúng, thần thần có thể cùng nhóm chúng ta tại thư phòng xem một cả ngày sách. Tô Uyển hít sâu khẩu khí. Nói thật, ta là thật không nghĩ tới thần thần có thể như thế vui vẻ cười. Sung sướng nhảy nhót, đến tạ ơn Hà lão sư các ngươi. Ai, nhóm chúng ta không có làm cái gì. Kỳ thật chủ yếu nhất là thần thần mất trí nhớ. Bằng không. Hà Quýnh nói đến đây lúng túng cười cười. Không có ý tứ a, không có việc gì. Tô Uyển mỉm cười. Hại thần thần người chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Đang xem phát trực tiếp Lục Nguyên Anh. Chấn động trong lòng. Bận bịu gọi điện thoại cho Lục Húc Vũ. Cái gì? Đường Huy chết rồi. Làm sao có thể? Thật lâu. Lục Nguyên Anh chậm rãi cúp máy điện thoại. Hắn hướng trên lầu hô một tiếng, tiểu ẩn, Lục Thương Ẩn vội vàng chạy xuống. Ra ra thế nào? Về nhà, nhóm chúng ta đến về nhà một chuyến. Thần thần ngoại công tới. A, không phải nói sẽ rất chậm sao? Còn phải đi chương trình cái gì? Lục Thương Ẩn mặt mũi tràn đầy không hiểu, nhưng nhìn thấy Lục Nguyên Anh kia nghiêm túc nhãn thần lập tức ngoan ngoãn lên lầu. Vậy ta đi thu dọn. Chuyện ra sao a? Hoàng Lôi làm một chén lớn mặt ra, liền nhìn chạm lấy Đồng Anh cùng Lục Thương Ẩn Lục Thương Thành mấy người tại sân nhỏ một góc trò chuyện, có chút hiếu kỳ, có thể là trong nhà xảy ra chút việc đi. Không có việc gì, Hà Quýnh cười cười, chào hỏi đại gia, vừa rồi chưa ăn no hiện tại tranh thủ thời gian ăn a. Đừng khách khí. Hoàng lão sư mì sợi thế nhưng là nhất tuyệt a. Đám người cũng nhao nhao theo hiếu kỳ bên trong. Lấy lại tinh thần, trên bàn lại là một trận người tranh ta đoạt. Tô Uyển ôm Tô Thần ngồi lẳng lặng, khóe miệng có chút câu lên. Tiểu Gia Hỏa quyết miệng, mẹ, Tằng Gia Gia có phải hay không không để ý tới Thần Thần rồi? Đối với Lục Nguyên Anh muốn rời khỏi Tô Thần rất là không bỏ. Không phải, Tằng Gia Gia trong nhà có một chút sự tình, trở về xử lý xong liền đến xem Thần Thần a. Thần Thần đừng lo lắng a. Kia Thần Thần có thể nhường Tằng Gia Gia mang Tiểu Tuyết Đoàn cùng quà dứa nhỏ tới sao? Không được a, ngươi xem ba ba mụ mụ hiện tại mỗi ngày cũng bề bộn nhiều việc. Thần Thần còn vội vàng kiếm tiền, không có thời gian chiếu cố Tiểu Tuyết Đoàn cùng quả dứa nhỏ đâu. Bọn chúng quá nhỏ nha. A, Tiểu Gia Hỏa lòng tràn đầy thất lạc cúi đầu. Thần Thần, cùng Tằng Gia Gia nói bái bai. Lục Thương Thành cùng Lục Nguyên Anh nói xong lời nói đi tới nhắc nhở. Tằng Gia Gia, Thần Thần sẽ nhớ ngươi. Tiểu Gia Hỏa vội vàng cười ngẩng đầu khoát tay. Ai, Tằng Gia Gia rất mau trở lại đến. Thần Thần đừng khóc a. Lục Nguyên Anh vừa rồi nói xong cũng phát hiện Tô Thần khóe mắt ửng đỏ. Bận bịu an ủi, Tằng Gia Gia cho Thần Thần mang lễ vật có được hay không? Mang tôm hùm, Tiểu Gia Hỏa lúc này mới xoa xoa ướt át. BDJVL, ánh mắt, được, ai, kia Thần Thần bái bai. Bái bai. Tiểu Gia Hỏa ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là giãy giụa lấy từ trên thân Tô Uyển xuống tới. Cộc cộc cộc chạy theo sau. Tằng Gia Gia, hắn câu chạm lấy đồng anh tay cùng đi ở trên đường nhỏ. Tiểu Phong, có thể nhờ ngươi nhìn xem Thần Thần sao? Lục Thương Thành hỏi, Trương Tiểu Phong vội vàng gật đầu. Lục ta ta theo sau nhìn một cái. Ngay tại ăn mì đám người liền nhìn chạm lấy Thương Thành đem Tô Uyển kéo đến sau phòng. Từng cái nhất thời sáng mắt lên bắt đầu ăn dưa bắt đầu. Chuyện gì xảy ra a? Cảm giác Lục ca biểu lộ có chút nghiêm túc a. Các ngươi phát hiện không có? Tô Uyển tỷ nhìn rất cao hứng. Này này, cái này rất mâu thuẫn a. Bọn hắn không phải một thể sao? Đến tột cùng cái gì tình huống a? Lục gia xảy ra chuyện rồi. Không hẳn là a, chúng ta vẫn là đừng đoán bậy a. Ngoặc kép, buông ra. Tô Uyển hất ra Lục Thương Thành tay, dùng sức vuốt vuốt, các ngươi thật đem Đường Huy giết. Lục Thương Thành khó có thể tin nhìn xem Tô Uyển, giữ lại mệnh của hắn chẳng lẽ là chờ lấy ăn Tết. Tô Uyển cảm thấy buồn cười. Hắn thương hại Thần Thần, như thế xử trí đã tiện nghi hắn. Không phải, Thần Thần không phải không sự tình sao? Tô Uyển lạnh lùng nhìn chăm chú chạm lấy Thương Thành. Vậy có phải hay không muốn chờ Thần Thần thật xảy ra chuyện ta mới có thể ra tay? Gặp Lục Thương Thành ngạc nhiên, nàng cười lạnh mấy phần. Ta đã nói rồi, ta không phải cái tốt nữ nhân. Còn có... Bảo hộ Thần Thần trong chuyện này, các ngươi không có quyền lợi can thiệp, các ngươi đến tuân theo luật pháp a, nhóm chúng ta tuân thủ a, cũng không phải nhóm chúng ta giết người, đúng không? Lục Thương Thành lập tức ngơ ngẩn. Tô Uyển hạ giọng, ta nói một lần chót, Lục Thương Thành, tất cả tổn thương Thần Thần người, nhóm chúng ta cũng sẽ không buông tha, cho nên, nếu như ngươi thức thời, đừng trên người ta lãng phí thời gian. Tằng Gia Gia, Thần Thần nói, Thần Thần muốn rất rất lớn tôm hùm. Như thế lớn, như thế lớn. Tại sao muốn như thế lớn nha? Bởi vì Tiêu Cồn Cồn đại cồn cồn đại hổ bọn hắn cũng chưa từng ăn tôm hùm a. Thần Thần muốn nấu điểm bọn chúng ăn. Ai, chúng ta Thần Thần thật thiện lương. Yên tâm đi, Tằng Gia Gia nhất định mang cho ngươi rất rất lớn tôm hùm. Có được hay không? Tạ ơn Tằng Gia Gia. Tằng Gia Gia bái bai. Nhìn lấy trong xe rời đi. Mới vừa rồi còn nhảy cẫng Tiểu Gia Hỏa lập tức rũ cụp lấy cái đầu nhỏ. Trương Tiểu Phong sờ lên đầu của hắn. Thần Thần thế nào? Ba ba không cao hứng. A, bên này. Ngồi ở trong xe, Lục Nguyên Anh liếc nhìn tấm phẳng trên vừa rồi gửi tới hình ảnh. trên hình ảnh chỉ có một bộ trắng hếu khung xương, căn bản nhìn không ra là Đường Huy. Hắn thật dài hít khẩu khí, ai, là có chút hung ác nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.